Thánh Vương, chương 773, hai thần đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 773, hai thần đại chiến. Web Trang Yêu chiến dữ dội làm cho mảnh vỡ của đĩa văn minh chấn động mãnh liệt rồi vỡ thành từng mảnh. Tát Mạn tướng quân vốn không phải là đối thủ của Dương Kỳ, nhưng trên người hắn được Ngạo Thiên gieo trồng hạt giống của thần tượng chấn ngục kính, ngưng tụ lại cùng một chỗ phát huy ra uy lực khó thể nào tưởng tượng, chẳng khác nào phân thân được Ngạo Thiên ký thác cả nguyên thần đang hai đại cao thủ chiến đấu. Chiến đấu với Dương Kỳ. Dương Kỳ tuy không rõ Ngạo Thiên lấy đâu ra thần tượng chấn ngục kính, nhưng thứ này rõ ràng có lực lượng cực kỳ thuần chính. Thậm chí nếu so với thần tượng chấn ngục kính của Dương Kỳ thì còn thuần chất hơn rất nhiều. Hừ, Dương Kỳ chợt bay lên, hắn biến thành một luồng sáng chói mắt, lại tiếp tục đâm về phía Tát Mạn tướng quân. Dương Kỳ điểm ra một chi, sấm sét bùng lên sáng rực, sinh tử huyền diệt lôi pháp xuất hiện trên bàn tay, bùng ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần nó bộc phát cũng có thể xé toạc một tiên giới, không gian đấu thần bị xé nát, hầu như có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Sinh tử huyền diệt chư thiên thần lôi, Tát Mạn tướng quân hít vào một hơi thật sâu, cũng không có gì, xem hồn độn thái cổ đô thiên thần lôi của ta đây. Ầm ầm, Tát Mạn tướng quân vung tay lên, một khối nguyên khí hồn độn chợt xuất hiện rồi phóng về phía Dương Kỳ, mỗi lần chấn động thì hỗn độn phân liệt, sinh ra đại đạo sinh lưỡng nghi sinh tư tượng sinh bát quái sinh 64 quẻ, từng quẻ lại sinh ra 6 hào lại phân âm dương, liên tục xoay tròn, hùng mạnh vô cùng. Từng luồng sét đánh xuống, lập tức ngăn cản sinh tử huyễn diệt lôi pháp của Dương Kỳ. Chư thiên thần ấn, Dương Kỳ chợt bay lên. Hắn cầm đại ấn, một ấn nện xuống, lập định càn khôn, chẳng khác nào ngọc tỷ truyền quốc đóng dấu lên chiếu thư. Chỉ sau nháy mắt thì danh phận đại nghĩa đều rơi xuống. Tất cả nhanh chóng hóa thành ý chí vô thượng, ngay sau đó tất cả lôi pháp đều tiêu tán, đại ấn đánh xuống làm vỡ tan tất cả, sắp đánh lên đầu Tát Mạn tướng quân. Thần sắc Tát Mạn tướng quân trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ lần này nguy hiểm vô cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ngươi có thể luyện thần tượng chấn ngục kính đến mức xuất hiện chư thiên thần ấn, đáng tiếc là Ngạo Thiên thủ lĩnh còn có tu vi thâm sâu hơn ngươi, đã sớm tu luyện vượt quá chư thiên thần ấn, xem chư thần vương quang của ta đây. Trên đỉnh đầu Tát Mạn tướng quân chợt xuất hiện một cái vương miện. Cái vương miện này giống như một cây gai, rất hỗn tạp, trong đó có dũng khí, có trí khôn, có lực lượng, có kiên nghị, có kiên cường, có quang minh, có tốt đẹp, có nguyện vọng. Vương miện này đội lên đầu Tát Mạn tướng quân thì chư thiên thần ấn của Dương Kỳ giống như bị trống lên, không thể nào đập xuống. Phá, thẩm phán chi thương trong tay Tát Mạn tướng quân lập tức biến thành cung tiên, cây cung còn lớn hơn so với một người bình thường, trên thân cung có ngưng tụ một mũi tên, nhắm lên chư thiên thần ấn trên bầu trời, sau đó bắn đi. Chư thiên thần ấn chợt nổ tung, bị một mũi tên bắn vỡ, uy lực mũi tên thật sự khó tưởng, hoàn toàn vượt qua hình thái khí công của thần tượng chấn ngục kính, rõ ràng là một hình thái phía sau. Trừng phạt chi cung, thần nộ chi tia tiễn, một mũi tên bắn nổ chư thiên thần án, Tát Mạn tướng quân hạ cung xuống, kéo căng dây cung chĩa vào Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, rất nhiều dòng xoáy được ngưng tụ, linh hồn gào thét chi sau tích tắc thì tất cả mọi thứ trong thiên địa đều tập trung trên mũi tên, hoàn toàn khóa chặt Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ muốn tiến lên nhưng chợt phát hiện mình không thể nhúc nhích. Hắn đã bị uy lực của thần phạt chi cung và thần nộ chi tiễn giam cầm. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ căn bản không thể nào tiến đến bên người Tát Mạn tướng quân. Hãy hưởng thụ cảm giác cung tiền xạ kích của ta, trừng phạt chi cung thần nộ chi tiến đến từ lửa giận của chư thần, dùng để trừng phạt. Ta thấy ngươi có lẽ không chịu đựng được nữa, chỉ còn đường chết. Đùng, vạn giới chấn động, một mũi tên bắn đến trước mặt Dương Kỳ. Ngón tay Dương Kỳ khẽ điểm ra, chỉ sau khoảnh khắc thì mũi tên đã bắn trên ngón tay của hắn và bắt đầu nổ tung, chiến bào toàn thân bắt đầu tan rã, chân khí dao động mãnh liệt. Một đòn lần này làm chân khí của hắn hao tổn 1/10. Lợi hại, ánh mắt Dương Kỳ rất sắc bén, hắn biết thần tượng chấn ngục kính của mình đã hoàn toàn bị đánh bại bởi khí công của Ngạo Thiên. Thần tượng chấn ngục kính của đối phương đã tu luyện tinh thâm hơn mình rất nhiều, ít nhất thì trừng phạt chi cung và thần nộ chi tiến cũng là thứ mà mình khó thể nào ngăn cản. Tiếp nhận trừng phạt của ta, Dương Kỳ, Tát Mạn tướng quân cười ha hả, khí công này của ta chính là hạt giống mà Ngạo Thiên tổ sư đã gieo vào, dù là 10 tên như ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. Bây giờ ngươi đã được nếm uy lực của khí công, cũng tốt, nếu ngươi còn tiếp tục ngoan cố ta sẽ cho ngươi chính thức tử vong, tiêu hao năng lượng. Vụt vụt vụt vụt vụt, ngay sau đó Tát Mạn tướng quân đã khai cung, rất nhiều mũi tên phóng đi, tất cả đều phóng về phía Dương Kỳ, chỉ sau khoảnh khắc muốn bắn thủng thân thể hắn. Vạn giới vương đồ, Dương Kỳ khẽ động, bốn miếng bùa Chu Tiên Vương trên người khẽ động, chỉ sau chốc lát thì trong cơ thể đã xuất hiện thông đạo vạn giới vương đồ. Những mũi tên dài tràn đầy năng lượng giống như bắn vào thân thể hắn, thực tế vừa tiếp xúc với thân thể hắn đã tiến vào trong vạn giới vương đồ, hóa thành những mũi tên vĩnh hằng bay lượn trong vạn giới vương đồ. Chỉ sau chốc lát thì những mũi tên đã bị lực lượng vương đồ trói chặt, hư ảnh vĩ đại của Chu Tiên Vương xuất hiện, cầm lấy trường kiếm, bắt đầu đi qua. Ảm, một mũi tên nổ tung hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ, chi sau khoảnh khắc hắn cảm thấy khí công của thần tượng chấn ngục kính đã đạt đến một trình độ mới. Chỉ sau chốc lát thì những mũi tên kia đều nổ tung, tất cả biến thành chân khí ích lợi cho Dương Kỳ. Lúc này chân khí của Dương Kỳ chẳng những không có nửa phần hao tổn, ngược lại càng thêm lớn mạnh, mỗi lần trùng kích đều làm cho cảnh giới gia tăng. Chân khí thần tượng chấn ngục kính đồng nguyên đồng loại nhưng khác biệt về mức độ biến hóa, thật sự có tác dụng không cần nói cũng biết với Dương Kỳ. Bây giờ biểu hiện của Dương Kỳ như ở vào thế hạ phong nhưng thực tế lại liên tục xúc tích lực lượng thu nạp chân khí. Đây là đối sách mà hắn đã nghĩ ra trước đó, từ lúc 6 đại tên võ giả đại lục triệu hoán thần tượng chấn ngục kính thì hắn đã biết lần này Tát Mạn tướng quân đến sẽ làm cho thần tượng chấn ngục kính của mình càng thêm hung mãnh. Vì bây giờ sự thật quả nhiên là như vậy. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát Mạn tướng quân giống như không phát hiện ra. Hắn bắn ra cả trăm ngàn mũi tên, tất cả đều phóng về phía cơ thể Dương Kỳ. Bộ dạng của Dương Kỳ giống như lung lay sắp đổ, vẻ mặt tái nhợt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, giống như chân khí đang tiêu hao rất nhiều. Nhưng thực tế thì toàn thân hắn đang ở vào trạng thái tốt nhất, biểu hiện bên ngoài chỉ là cố ý mê hoặc kẻ địch mà thôi. Tát Mạn tướng quân lúc này nhe răng cười lớn, tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi, ngươi chết trong tay ta cũng không oan uổng, ta sẽ thôn phệ tu vi của ngươi, cũng thu nhận chư thần ân ký, bây giờ ngươi nhanh chóng xuất ra là vừa. Ầm ầm, đúng lúc này trừng phạt chi cung và thần nộ chi tiến trong tay Tát Mạn tướng quân chợt phát ra những âm thanh cực kỳ khủng bố, hầu như có thể xé toạc thiên địa, mũi tên phóng đại gấp trăm lần mà cũng không dừng lại, một mũi tên phóng đến ngực Dương Kỳ. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thấy mũi tên kia phóng đến với khí thế quá hung mãnh thì cơ thể chợt biến hóa, trước ngực xuất hiện một lỗ đen, muốn thôn phệ mũi tên. Nhưng đúng lúc này mũi tên chợt dừng lại. Trên mặt Tát Mạn tướng quân chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Chu Tiên lệnh bài quấy nhiêu thông đạo tạm thời che đậy, một mũi tên diệt sát. Đột nhiên từ sâu trong đĩa văn minh có một lực lượng cũng thuộc về Chu Tiên Vương phối hợp với năng lượng của những mảnh vỡ truyền ra con sóng dao động quấy nhiễu không gian cực kỳ hùng mạnh, thế là lỗ đen trước ngực Dương Kỳ chợt biến mất. Sau đó mũi tên dài dùng tốc độ lớn gấp trăm ngàn lần phóng vào trong cơ thể Dương Kỳ. Ảm. Thân thể Dương Kỳ hầu như cố định trên mặt đất, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn một lô hống trước ngực mình. Dương Kỳ đã trúng một đòn nặng nề. Ha ha, Tát Mạn tướng quân thấy tình huống như vậy thì cười lên như điên. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang lén thu nạp lực lượng của thần nộ chi tiến sao? Ngươi mở ra vạn giới vương đồ, ta cố ý cho ngươi mở nó ra, chờ đến khi ngươi đắc ý vì thu nạp lực lượng ta đột nhiên đánh mạnh sử dụng toàn bộ lực lượng bắn ra một mũi tên. Ngươi muốn thu nạp nhưng ta lại phát động lực lượng của Chu Tiên Vương để quấy nhiều lực lượng của ngươi. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của ta, bây giờ thần nộ chi tiến đã tiến vào trong khí hải đan điền của ngươi, bắt đầu phá hoại cơ thể. Ngươi sẽ không thể nào thi triển được lực lượng của thần tượng chấn ngục kính, điều này là lẽ đương nhiên, vì tất cả đều đã được Ngạo Thiên thủ lĩnh tính toán sẵn, một kẻ không biết kiêng nể, lúc nào cũng có tâm tư ác độc với thế giới tương lai của chúng ta, lại quỷ kế đa đoan, ẩn núp khắp nơi như ngươi cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Ngạo Thiên thủ lĩnh. Bây giờ ngươi đi chết đi, cung thần tên thần lại hóa thành thẩm phán chi thương, Tát Mạn tướng quân phóng lên thật mạnh, cơ thể biến thành luồng sáng, hung hăng đâm đến. Thần tượng chấn ngục kính, chủ tế trịch trưởng. Tát Mạn tướng quân nắm chặt thẩm phán chi thương, trong lúc phóng đi thì ném mạnh cây thương ra. Thẩm phán chi thương giống như hóa thành chúa tế vô thượng được hắn ném đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết thì voi thần tượng tuy có lực lượng cực mạnh trấn áp địa ngục nhưng cũng thường xuyên bị lực lượng địa ngục làm mất đi bản tính, trở nên cực kỳ điên cuồng, thường xuyên phá hoại cung điện chư thần, làm cho chư thần rối loạn, rất nhiều chư thần né tránh. Lúc đó chúa tể xuất hiện bắt voi thần tượng ném đi thật mạnh, nó gọi là chủ tể trịch tượng. Bây giờ Tát Mạn tướng quân dùng chiêu này để ném trường thương, hầu như có thể bắn thủng, bắn nổ, hủy diệt linh hồn của Dương Kỳ. Xoẹt, trường thương đâm mạnh vào cơ thể Dương Kỳ, làm cho hắn tung lên cao, mưa máu gió thịt ào ào, sau đó ngã xuống đất. Ha ha, thấy mình thành công thì Tát Mạn tướng quân bay lên, trực tiếp tiến đến bên cạnh Dương Kỳ rút trường thương. hắn chụp vào đầu Dương Kỳ, muốn bóp vỡ nát, sau đó lấy chư thần ấn ký ra ngoài. Công trạng to lớn đã đến gần trong gang tấc, đáng tiếc là một chảo của Thất Mạn tướng quân vung ra và thân thế Dương Kỳ chợt tiêu tán, chỉ còn trường thương dính chặt trên mặt đất, hầu như cơ thể Dương Kỳ đã bị hủy diệt hóa thành hư vô. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thất Mạn tướng quân chợt chấn động, ngươi cho rằng có thể giết được ta? Dương Kỳ chợt xấu hiện trên đỉnh đầu Thất Mạn tướng quân. Ta cũng có mảnh vỡ của đĩa văn minh, Ngạo Thiên không tính đến điều này web sao? Trên tay thượng đế đã đập lên đầu của Thất Mạn tướng quân. Cách chương.